Chương 604, Memphis sở tổ ủn trạ mạn. Chương 604, Memphis sở tổ ủn trạ mạn tờ S dâng ngày hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỷ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng cục trưởng. Bang New Mexico đặc công tiểu tổ truyền đến đặc cấp tình báo không kìm nén được nội tâm khiếp sợ, giọng nữ dễ nghe đem cau mày trầm tư mặt đen cục trưởng tỉnh lại. Biết rõ Hưu trầm ổn ra dặn tính cách, hắn biết được, vị này ở chính phủ cao tầng trong mắt so với mình còn đáng tin cậy nữ sĩ đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Cho nên khi nghe được na nở dê thanh âm đàm thoại bên trong trước mặt đè xuống lo lắng lúc, Nít Fuji liền biết lại gây chuyện lớn rồi. Đáng ghét, thần sấm sổ vừa mới ở nơi đó nháo xong, lại xảy ra chuyện gì? Trong đầu rất mau đem bang New Mexico chuyện có thể xảy ra từng cái liệt kê, ngựa khí trầm ổn bình thản mở miệng. Hiện lộ hết lãnh khốc cục trưởng phong độ. Lấy tới. Tiếp nhận bức ảnh vừa nhìn, kia đóa từ từ dâng lên quen thuộc đám mây hình nấm khiến khỏe miệng hắn vừa kéo. Đây chẳng lẽ là Cao Y Na Ho tên khốn kiếp sống không nhịn được ôm viên đạn hạt nhân chạy đến nơi hoang vu không người ở chơi tự bạo, nếu là một cái không chú ý ở thành phố New York bên trong tới đây sao một chút. Ha ha, có thể tuyên cáo đại chiến thế giới lần thứ 3 tất nhiên đến. Hơn nữa còn là toàn cầu chiến tranh hạt nhân, tuy rằng trong lòng gấp đến độ lửa giận hết tầm, nhưng hắn là cục trưởng, cần muốn bảo trì hình tượng. Lập tức để hiện trường nhân viên viễn trình quay chụp, đồng thời mở ra vệ tinh theo dõi. Ta muốn nhìn một chút là thế lực kia dám như thế tìm đường chết rất nhanh, máy vi tính lên đầy đủ cho thấy hiện trường cảnh tượng. Sương khói dần dần tiêu tan, làm kia phảng phất thiên thạch và cha mở hố trời xuất hiện lúc, Nít Fuji cùng Hữu hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lan đến phạm vi đạt đến gần phân nửa thành phố New York QNZ liền bỏ qua, nhưng la kia u ám thâm thúy không nhìn thấy đáy hố đại đại ngoài dự đoán mọi người. Này nhìn qua sợ là liên thông tâm trái đất đi, tuy rằng muốn nhổ nước bọn, nhưng Nít Fuji cưỡng ép nhẫn lại. Hắn là cục trưởng, hơn nữa bên cạnh còn có cái mỹ nữ sĩ quan phụ tá ở bên, cần thiết phải chú ý hình tượng. Sau đó, làm vệ tinh theo dõi lên đột nhiên xuất hiện cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, đầu chọc đen cũng không nhịn được nữa lập tức chửi ầm lên. Phụ tại sao cái kia tên đáng chết ở nơi đó, lao tử liền biết cái tên này là thai tinh. Tên khốn này là nhân tính di động thiên thai sao? Tuy rằng cảm nhận được có người dò xét, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ hoàn toàn không có để ý những này rác rưởi. Không có dấu hiệu nào. Memphis sở tổ một tay nắm lấy cột vì nở xé rách không gian xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng lên sàn thời gian ảnh hiệu quả rất là phong cách, nhưng hai người hiện tại có chút hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ nhất thời làm cho hắn vui vẻ cười ha hả. Nghe phiền lòng càng ngày càng làm càng cười to. Memphis sở tổ sắc mặt âm trầm đến độ nhanh có thể tích ra mặc đến. Cắn răng nghiến lợi oán hận gầm nhẹ. Khá lắm nham hiểm giả dối tiểu quỷ rất tô tờ, lại có như vậy kỳ diệu ngay cả ta đều có thể giấu giếm được phân thân phép thuật. Đợi được đưa ngươi nắm lấy sau. Nhất định sẽ làm cho ngươi xin đem tất cả bí mật đều nói cho ta biết, hạ xì mà kỳ tủ xem thường bĩu môi. Điểm ấy uy hiếp đối với hắn mà nói là mưa bụi. Nếu biết địch nhân là hắn cái này bốt. Như thế nào sẽ bỏ mặc xả hệ cổ các nàng tự do hành động? Nay chẳng phải là đưa tới cửa cho kẻ địch cơ hội. Cùng hạ sĩ mà kỷ tủ cu nở dê đối mặt qua mấy lần, Memphis sở tổ tự nhận đối với hắn có không ít hiểu rõ. L.E.I. đối phương ngạo khí, không có khả năng dễ dàng như vậy chịu thua. Bất quá lúc này đây không giống. Bất luận hắn đùa giỡn cái gì thủ đoạn nhỏ cải biến không xong về mặt thực lực cờ tuyệt đối trên lệch, Memphis sở tổ đưa tay vạch một cái. Bên cạnh xuất hiện một đạo cao hơn 5 mét màu máu cánh cửa, ở cửa lớn bên trên còn vằn có 3 con uy vũ giữ tợn đầu chó. Địa ngục chó 3 đầu hồng quang lấp lóe, thuần khiết nồng nặc địa ngục hơi thở mặt tiền cửa hiệu kéo tới. Trong đầu không tự giác hiện lên các loại tâm tình tiêu cực. Cánh cửa địa ngục nơi này là địa cầu, ta nghĩ ngươi cu nở dê không nguyện ý đem trên đại lục này đánh chìm. Có loại cùng ta đi địa ngục chiến cái đau nhanh. Ngươi làm ta ngốc ca, đi ngươi thống trị phía kia địa ngục. Không đi hầu như không chút suy nghĩ, hãy ạ si mà kỳ tù lập tức từ chối. Đùa giỡn, trên địa cầu tựa hồ bởi vì sẽ lẹt sở tỷ ổ quan hệ những kia thần ma đều có chỗ thu lại không dám quá mức làm càn. Suy nghĩ một chút ổ đỉnh chỉ là một kia ý niệm liền đem chính mình tinh thần trọng thương thực lực khủng bố. Có thể cùng ổ đỉnh đánh lôi đài mẹm vịt sở tổ thực lực lại nên là kinh khủng đến mức nào, nếu là đến địa ngục. Chính mình chẳng phải là mặc người nhào nặn biết rõ tất bại còn muốn làm hảo hán, đó không phải là anh dũng mà là ngu xuẩn tìm đường chết. Memphis sở tổ giả vờ ngạc nhiên, một mặt thất vọng trào phúng nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ là loại kia chịu vì những thứ khác người trả giá tính mạng của mình anh hùng. Xem bộ dáng là ta nhi nở nhờ mờ, nhưng vô luận hắn như thế nào xỉ nhục hay ạ xỉ mà kỳ tụ không có nửa điểm đi vào khuôn phép ý tứ. Luôn luôn ngây người như phong không biết đang suy nghĩ gì, cột Venus đột nhiên hoàn hồn. Nguyên bản ánh sáng lộng lây tóc bạc bây giờ hơi khô khô, lọn khom thân thể nhìn qua phảng phất trong nháy mắt già đi hơn 10 tuổi. Chỗ trống hai mắt bị căm giận ngút trời bao trùm, sát khí phân tan ở, không chấp một cái nhìn chằm chằm hạ xì mại kỳ tụ. Con của chính mình chết rồi, hung thủ chính là người đàn ông trước mắt này không đúng, còn có cơ hội. Chỉ cần ta trở lại ngàn năm trước, hết thảy đều sẽ thay đổi. Memphis Soto, ta đem thân thể giao cho ngươi. Ta muốn tự tay giết hắn lại trở lại quá khứ thay đổi thế giới. Chờ mong đã lâu đáp án để Memphis sợ tổ nhất thời thoải mái cười to, như vậy không thể tốt hơn. Vì tương lai những kia càng ma nhờ me mỹ vị nhân loại linh hồn, ta tuyệt đối sẽ làm cho người tội nguyện. Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Memphis sợ tổ đống nhiên hóa thành một trận khói hòa vào cột Venus trong cơ thể. Rõ ràng là một tia lượn lờ sương khói, tốc độ nhưng mau đến mức khó có thể tin tưởng. Nhanh đến phát hiện không đúng hay ạ xỉ mà kỷ tù nhất thời đều không thể phản ứng lại. Memphis sở tổ là địa ngục bảy đại quân vương một trong, mỗi một cái quân vương thống trị địa ngục đều tương đương với thân ở một khác chiều không gian túi láo vũ trụ cho tới nay. Trên đất cất bước cũng chỉ là phân thân. Mà bây giờ, phụ thể vốn là thực lực mạnh mẽ người bất tử cột Venus sau, cuối cùng cũng coi như có thể phát huy ra chân chính địa ngục quân vương chút hứa vĩ lực phụ thể sau, cột Venus thân thể bắt đầu cấp tốc chuyển biến. Như máu rôn nở dê, như đỏ tươi rôn nở dê, như thân thể nhanh chóng bành trướng thẳng đến hơn 1.000 mét tại cao đỉnh chỉ. Hai luồng hạt màu tóc vặn thành một đoàn dường như trùng thiên kèn lệnh nhổng lên thật cao. Đưa tay liền có thể chạm đến chậm rãi bồng bềnh mềm nhẹ mây trắng. Bắp thịt cả người làm cho cứng, từ trên xuống dưới chỉ mặc một bộ áo choàng cùng đâu đang bố giống nhau trò chơi che đậy thể xác. Nhẹ nhàng vừa nhấc chân, dường như núi cao to khỏe bắp đùi rơi trên mặt đất tạo thành phá hoại trong phạm vi nhỏ có thể so với cấp 8 địa chấn phương xa quan sát đặc công liên thủ bên trong chụp trộm khí giới rơi xuống trên đất cũng không biết. Vẻ mặt sơ ha ý nỉ non tự nói. Trời ạ, đây là một cái dạng gì quái vật mà ở CN, Nít Fuji cùng hiệu hai người trợn mắt ngoát mồm. Coi như là trong truyền thuyết thần thoại đỉnh thiên lập địa người khổng lồ QNZ chỉ đến như thế đi, hai người đều là đối với quốc gia cực kỳ chân thành phụ trách người, nhưng nhìn thấy người khổng lồ này sau, không khỏi lòng sinh vô lực. Lúc trước phát sinh ở hư huyễn thành phố New York bên trong tình cảnh đó rõ ràng nói cho bọn họ biết. Coi như là nhân loại bây giờ uy lực lớn nhất tính sát thương vũ khí nguyên tử QNZ không làm gì được hắn. Phản kháng nhân loại lấy cái gì đến phản kháng liền loại này hình thể. Cho dù là trên đất đánh lăn uy lực đều không thể so tên lửa xuyên lục địa lực phá hoại nhược lòng sinh tuyệt vọng. Nít Fuji vô lực ngã quắp đang ghế dựa bên trong. Đồng nhiên, văn phòng chuông điện thoại reo lên, sau đó toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị tự động vận hành. Một cái sắc đẹp tuyệt hảo khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt hai người. Có thể xâm nhập xỉ ẹn nội bộ hệ thống, người tài giỏi như thế đặt ở bình thường coi như là hiệu cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Nhưng bây giờ hai người hoàn toàn không có lôi kéo ý nghĩ của đối phương. Trong lòng bởi vì sơ ha y vô lực mang đến lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Phút chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại cho lão tử lập tức cút đi bằng không câm miệng, ta là ma thuật sư hay ạ xì mà kỳ tù hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hay ạ xì y u u. Một tiếng câm miệng kinh sợ toàn trường, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị y u u nghiêm túc dặn dò. Theo dõi lên người kia là mẹm vịt sợ tổ. Thực lực của hắn không cần ta nhiều lời. Không muốn để cho nước Mỹ chìm trong biển rộng, liền lập tức để toàn quốc mạng lưới, truyền hình truyền thông tiếp sóng cuộc chiến đấu này. Xem càng nhiều người, bảo vệ nước Mỹ tỷ lệ càng lớn. Trong lòng thiên nhân giao chiến. Nhưng trầm mặc không tới một giây, Nít Fuji cùng Hugh đối diện một lần lập tức hạ lệnh. Hugh sĩ quan phụ tá, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, phái đặc công cưỡng ép khống chế truyền thông tiếp sóng. Khởi động cấp bậc cao nhất hành động quyền hạn. Để những kia lấy lương thực nộp thuế cảnh sát, đội phòng cháy chữa cháy hết thể qua đến giúp đỡ. Ta hiện tại liền hướng Tổng thống báo cáo tình huống. Nít Fuji nhìn chầm chầm hạ xì y u u, cuối cùng đôi môi há hốc liên hồi, khàn khàn giọng thấp giọng nói rằng, toàn Mỹ hơn 300 triệu người tính mạng, thoát khỏi nói xong, Nifuji lập tức cầm điện thoại lên quay số đường tàu riêng. Túi thấp đầu, viên mắt không tự giác thấm ướt. Vừa là vì quốc gia tương lai mà lo lắng. QNZ là vì chính mình không thể ra sức mà xấu hổ. Thân là chính phủ tối cao vũ trang cơ cấu một trong CN, bây giờ nhưng phải đem nước bị bảo hộ ra gánh nặng giao cho một nhà tập đoàn chủ tịch. Trời mới biết này đối với kiêu căng tự mãn cục trưởng đại nhân nên là loại nào đả kích. Một cái quốc gia an nguy thế nhưng cần thiết người ngoài đến bảo vệ, này đối với bất cứ hệ thống bên trong quan chức tới nói đều là lớn lao xỉ nhục. Cái này cũng là vì sao cao tầng đối với những kia suốt tơ hẹ rột không hề quan tâm nguyên nhân. Không nói thêm gì, tình huống như thế na nở dê cu nở dê không tiện mở miệng. Chỉ có thể yên lặng lợi dụng chính mình vượt qua thời đại năng lực tính toán cưỡng ép trên mạng Internet trực tiếp trận này kinh thiên đại chiến. Ngay ở IUU vì cho thiếu gia nhà mình tăng cường phần thắng mà không ngừng nỗ lực lúc, bang New Mexico hoang dã, chiến đấu dĩ nhiên khai hỏa. Ha ha ha ha tiểu quỷ, ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Mẹm phịt sở tổ cười gần dơ lên chân phải, rộng lớn bàn chân treo trên đỉnh đầu che kín bầu trời, liền một tia ánh mặt trời đều bắn không tiến vào. Nếu như chỉ là hình thể to lớn, trái lại không coi vào đâu. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ chiếm thân hình linh hoạt nhỏ gây ưu thế có thể dễ dàng đem kẻ địch tàn bạo ra tường. Nhưng cố tình mẹm phịt sở tổ là cái tinh thông các loại ma pháp mạnh mẽ ma quỷ. Hơn nữa hắn thực lực tuyệt đối so với hạ sĩ mà kỳ tù mạnh hơn một cái bao phủ chu vi mấy 10 km loại cực lớn chậm chạp kết giới không tốn sức chút nào sử dụng. Loại này bằng quy mô lớn, có thể nói là chiếm cư ưu thế sân nhà lĩnh vực loại phép thuật thân ở trong đó phảng phất người bình thường đặt mình trong vũng bùn, không thể nói được là quy tốc, nhưng muốn đột phá tốc độ âm thanh đều cần tiêu tốn đường đại khí lực nhìn đến đón đầu hạ xuống to lớn bàn chân. Hay hạ sĩ mà kỳ tù trong lòng cũng là ấm ức. Cả người lửa giận đứa ra. Rời ạ tên đáng chết này ở lấy bản đại gia làm món đồ chơi nếu không tránh được, vậy thì không né ẩm bình thường thu liệm đến khí thế bàng bạc đột nhiên triển khai, trùng thiên uy thế hất bay cắt đuổi. Tinh thần ý niệm thúc đẩy cuồn cuộn khí thế cùng chậm chạp ma pháp lĩnh vực va chạm. Hai người kịch liệt giao chiến, trong phạm vi 100 mét hình thành không thu chút nào ma pháp ảnh hưởng tự mình lĩnh vực đáng tiếc, ở mẹm phi sở tô dưới áp chế. Dù cho lại nghĩ đem lĩnh vực phạm vi mở rộng 1 cm cũng không thể từ trường chuyển động bùng nổ, toàn thân tế bào cao tốc ma sát, huyết dịch ở trong người hào hạt lưu động sấm đánh vang vọng. Tự thân sinh vật cường độ từ trường cấp tốc kéo lên, quanh thân cắt đá trên dưới bật lên, đến cuối cùng thậm chí bị từ hóa bay lơ lửng lên trời đỉnh đầu, có thể so với cung điện to lớn bàn chân hung hãn đè xuống. Sức gió bóp nát không khí thổi lên từng sợi đen kịt sợi tóc, hiện lộ ra tấm kia anh dũng không sợ khuôn mặt kiên nghị. Chim eo xuống ngựa ngậm ngực kéo lưng, điều động mỗi một cái sợi cơ bắp phát lực, lay động đất trời sức mạnh hội tụ bên phải quyền. Cho đến cuối cùng, hung hãn hướng trên trời vung quyền.